Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 23 quan viên. Lý Tú đè nén xuống chính mình thương cảm áy náy cảm xúc, cấp bọn nhỏ thượng cuối cùng một tiết khóa, đỉnh điểm tiểu nói, ít, theo tan học tiếng chuông vang lên, cùng với chờ đợi hành lang gia trưởng ùa vào phòng học. Bắt đầu tìm kiếm chính mình hài tử. Lý Tú lẻ loi đứng ở giáo viên cạnh cửa, chờ đợi kia phiến địa ngục chi môn vì chính mình rộng mở. Vương Thành cùng viên trưởng không biết khi nào cũng đã đi tới phòng học ngoài cửa. Viên trưởng vỗ vỗ Lý Tú bả vai, thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này lại là hà tất đâu, ai đều sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Ta là nhà trẻ viên trường, xảy ra vấn đề tự nhiên là có ta đảm đương. Viên trường ngươi đừng nói nữa. Ngươi nói như vậy ta sẽ càng thêm áy náy, vốn dĩ không có Vương Thành chuyện gì. Nhưng là Vương Thành lại kiên trì muốn lưu lại, không vì viên trường mà là vì Lý Tú. Viên trường cùng Lý Tú lúc này bắt đầu cùng các gia trưởng thuyết minh. Nhà trẻ ngày mai sẽ nghỉ sự. Các gia trưởng nghe xong đều thực không hiểu, đều tại hoài nghi có phải hay không nhà trẻ xảy ra chuyện gì. Mà liền ở nhà trường nhóm đem viên trường cùng Lý Tú vây quanh chất vấn thời điểm, liền thấy một người ăn mặc tây trang trung niên nam nhân vẻ mặt nôn nóng từ trong phòng học đi ra, đối viên trường cùng Lý Tú hỏi, như thế nào không thấy được nhà ta Mỹ Đồng? Thực xin lỗi, Mỹ Đồng hôm nay đi lạc. Lý Tú áy náy cúi đầu, căn bản không dám nhìn cái kia trung niên nam nhân. Ngươi nói cái gì? Mỹ Đồng đi lạc? Trung niên nam nhân nghe xong thân thể cứng đờ, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được chính là thật sự. Mà vây quanh ở bốn phía những cái đó các gia trưởng, tất cũng mỗi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, xem như rõ ràng nhà trẻ vì cái gì sẽ nghỉ nguyên nhân. Nhà của chúng ta Mỹ Đồng đâu? Trung niên nam nhân một bước đến gần Lý Tú, tiện đà bắt lấy Lý Tú cánh tay, phẫn nộ đối nàng quát, ta như vậy tín nhiệm các ngươi, đem hài tử đưa đến nơi này học tập. Kết quả ngươi mẹ nó thế nhưng cùng ta nói hài tử đi lạc. Thực xin lỗi, Lý Tú không ngừng ở nghẹn ngào xin lỗi. Nhưng là nam nhân sức lực lại chính trở nên càng lúc càng lớn. Trực tiếp đem Lý Tú đẩy ngã ngồi ở trên mặt đất. Lý Tú phía sau lưng đánh vào trên vách tường. Nàng gắt gao cắn răng chịu đựng trên lưng truyền đến đau đớn. Nước mắt không ngừng theo gương mặt chảy xuống tới. Hài tử đi lạc xác thật là chúng ta trách nhiệm. Chúng ta cũng đã báo nguy. Thỉnh không cần đối sư phụ của ta làm ra thô lỗ hành vi. Viên trường lúc này ngăn ở nam nhân trước người. Vương Thành chạy đến Lý Tú bên người. Thấy Lý Tú chịu ủy khuất liền tưởng tiến lên đánh nam nhân kia. Nhưng bị Lý Tú chảo một cái đã bắt được. Hắn nói không sai, ta hẳn là thừa nhận hắn phẫn nộ. Thấy nam nhân động khởi tay tới, vây quanh ở một bên xem náo nhiệt các gia trưởng tắc không có chút nào đồng tình, chỉ là lệnh nhà mình hài tử về phía sau lui hai bước, nói rõ là muốn nhìn xem viên trường bọn họ nên như thế nào xong việc. Báo nguy, nếu nhà ta Mỹ Đồng thật sự đi lạc, ta mẹ nó cũng cho các ngươi tất cả đều mất tích. Nam nhân uy hiếp nói xong, liền lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại, nhìn dáng vẻ là đánh cho hắn thê tử. Lúc sau hắn tắc lại cắt đứt di động báo cảnh. Bốn phía các gia trưởng nghị luận thanh cùng chỉ trích thanh càng lúc càng lớn. Các loại vũ nhục cùng chửi rủa không dứt bên tai. Lý Tú ngồi dưới đất, buông xuống đầu trước sau ở nức nở. Vương Thành làm bạn ở nàng bên người, vẫn luôn nở thấp giọng ân ủi, nhưng lại không có gì hiệu quả. Hai bên giống như vậy rằng co không sai biệt lắm có 5 phút. Liền thấy ba gã cảnh sát vội vàng dưới lầu tới chạy đi lên. Đem trước mặt cục diện ổn định một ít. Tất cả mọi người đều tan đi. Lạc đường hài tử chúng ta cảnh sát sẽ nỗ lực tìm Money không được. Hôm nay cần thiết phải cho chúng ta một công đạo. Em đẹp, vì cái gì hài tử sẽ đi lạc? Lão sư rốt cuộc có hay không kết thúc khán hộ trách nhiệm Money các gia trưởng chút nào không? Nghĩ liền như vậy tính. Một đám la hét ầm ĩ muốn cảnh sát hiện tại liền cho bọn hắn một cái kết quả. Chuyện này ta hướng đại gia hứa hẹn, nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, sau đó cho đại gia một cái vừa lòng kết quả. Đại gia mau tan đi, không cần gây trở ngại chúng ta điều tra. Ba cái cảnh sát phí hảo một phen miệng lưỡi, mới đưa một ít không có quan hệ các gia trưởng phân phát. Sau đó đem bao gồm tên kia mất tích hài tử gia trưởng ở bên trong mấy người phân biệt mang vào bất đồng nhà ở. Vương Thành đem Lý Tú từ trên mặt đất nâng dậy tới, đi theo một người cảnh sát đi vào viên trường văn phòng. Phụ trách dò hỏi bọn họ chính là một cái thoạt nhìn có chút béo cảnh sát, biểu tình nhìn qua hung đáng sợ. Lúc này thấy hắn đặt mông ngồi xuống, đối hai người hỏi, hài tử là ở ai dưới mí mắt đi lạc? Là ta. Lý Tú gật đầu đáp, làm giám hộ lão sư, ngươi Lý nên thời khắc đãi ở bọn nhỏ bên người mới đúng. Kia vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Lúc ấy là cơm trưa thời gian, ta mang theo bọn nhỏ đi nhà ăn ăn cơm trưa. Cơm nước xong sau ta sẽ đem bọn nhỏ không hộp cơm thu hồi, sau đó đưa đến phòng bếp đi rửa sạch. Chờ ta trở lại liền phát hiện có hai đứa nhỏ không thấy. Lý Tú không dám giấu giếm, theo sau lại đem nàng cùng viên trường đám người đi xuống lầu tìm kia hai đứa nhỏ kỹ càng tỉ mỉ. Trải qua hoàn chỉnh đối béo cảnh sát tự thuật một lần. Béo cảnh sát sau khi nghe xong Lý Tú tự thuật sau, nghĩ nghĩ hỏi, nói cách khác, giữa trưa thời điểm có hai đứa nhỏ trộm chạy đi ra ngoài. Trong đó một cái bị các ngươi tìm được rồi, nhưng là một cái khác lại không có. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hai đứa nhỏ không phải cùng nhau đi ra ngoài sao? Ta ở tìm được trong đó một cái hài tử sau, có hỏi qua nàng xem không thấy được Mỹ Đồng, nhưng là nàng nói cũng không có nhìn đến. Đứa bé kia phi thường kỳ quái, tính cách cũng thực quái gở. Ta hỏi nàng vài lần đều không có hỏi ra tới. Nói cách khác, đứa bé kia rất có thể là biết gì đó, nhưng là nàng cũng không có nói cho ngươi. Là như thế này sao? Ta cũng không xác định kia hài tử hay không biết chút cái gì. Chỉ là ta cá nhân cảm thấy, nàng đối ta có điều giấu giếm Money. Cùng lúc đó, ở cách vách trong phòng, công nhân văn phòng nội, Vương tiên sinh, phương tiện lộ ra một chút ngươi chức nghiệp, yêu yêu, đọc sách, www.uasu.com cùng với ngươi nhân tế quan hệ sao? Ta chức nghiệp là Vạn Sang Khoa học Kỹ thuật Công ty nghiệp vụ tổng giám. Đến nội nhân tế quan hệ ta cũng không biết ngươi chỉ chính là cái gì. Nếu ngươi là hoài nghi ta có thù oán ra nói, như vậy ta có thể thực minh xác nói cho ngươi. Không có, làm nghiệp vụ phương diện người, rất coi trọng nhân tế kết giao, tuyệt đối sẽ không có cùng người xé rách mặt. Thậm chí là kết thù tình huống. Vương Mỹ Đồng gia trưởng nói đến nơi này, tắc có vẻ thực không kiên nhẫn nói, ta cảm thấy các ngươi cùng với lãng phí thời gian tới hỏi ta, chi bằng hảo hảo xem theo dõi, mau chóng đem ta nữ nhi tìm được. Chúng ta đã ở ân bài nhân thủ bắt đầu tìm kiếm, nhưng là chúng ta hiện tại yêu cầu xác định chính là Này đến tột cùng là cùng nhau ngoài ý muốn lạc đường, vẫn là cùng nhau chủ mưu dụ dỗ, thậm chí nói là bắt cóc. Cho nên còn hy vọng Vương tiên sinh có thể hảo hảo phối hợp chúng ta. Như vậy cũng có thể càng lợi cho đối với ngươi nữ nhi tìm kiếm công tác. Ta đã phi thường phối hợp các ngươi tưởng ta làm sao bây giờ? Đổi thành là các ngươi hài tử đi lạc, hỏi một chút các ngươi có thể hay không thành thành thật thật ngồi ở chỗ này trả lời vấn đề. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.